Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 431, bước ngoặt mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Swan là NPC có những kỹ năng độc đáo có tên là LT, thích ứng, GT, và LT, chạy trốn, GT, LT, thích ứng, GT, sẽ có tác dụng tăng khả năng hồi phục sau khi dính trạng thái bất thường. Giảm bất lợi của địa hình và giảm điều kiện sử dụng vật phẩm. LT, chạy trốn, GT, có tác dụng không bao giờ bị kẻ thù bắt và không bao giờ chết trong chiến đấu. Grid đã nảy ra ý tưởng đó ngay khi nhìn thấy Swan với LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, cậu ấy đã giao cho Swan vai trò mà vốn của bản thân cậu. Cậu đã giả định rằng Lao sẽ dự đoán được mọi suy nghĩ và hành động của mình và chuẩn bị các biện pháp đối phó với họ. Nên Grid đã đánh lừa kẻ thù rằng Swan là Grid và giả vờ hành động theo kế hoạch của Lao. Kết quả là rất đáng khen ngợi. Swan sau khi được trang bị LT, đại kiếm Grid, GT, và thì anh ta đã được công nhận là Grid và làm mồi nhử cho nhóm Scout. Mỹ đã nghĩ rằng kế hoạch của Lao đã thành công và hoàn toàn xóa bỏ sự đề phòng của họ đối với Grid. Nhờ đó mà Grid sẽ có thể tự do hành động. Cậu ấy đã đợi cho đến khi hiệu ứng bắp của LT, cây đập lúa sặc sỡ, GT, được kích hoạt và thành công đưa nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng. Nhưng kết quả vẫn là một thất bại. Sau khi kết thúc sự kiện công thành, các NPC đã hồi sinh và tụ tập quanh Grid. Các NPC trong đội Hoa Kỳ dường như cũng được hồi sinh. Các NPC cho sự kiện công thành này không phải chỉ sống được một lần. Ít nhất thì trong máy chủ dành riêng cho giải đấu quốc tế, họ sẽ được hưởng cuộc sống vĩnh cửu giống như những người chơi. Tôi xin lỗi, tôi đã không thể thực hiện đúng vai trò mồi nhử của mình. Swan xin lỗi và nhìn Grid. Grid lần lượt nhìn giữa anh ta và Lucky. Cậu tràn đầy khao khát chiếm hữu mạnh mẽ để sở hữu được họ. Mình muốn đưa họ đến Raiden. Họ là NPC thăng tiến bậc 3. Họ có cấp độ cao gần gấp đôi so với những người lính ở Raiden và rất nhiều người trong số họ có thể đối phó với Grid lúc chưa được bắp. Ngoài ra, Lucky còn có chỉ số may mắn đặc biệt và Swan có các kỹ năng hữu ích trong các cuộc đột kích. Nhưng Grid sẽ phải chấm dứt mối quan hệ này tại đây. Họ chỉ được sử dụng tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định trong giải đấu quốc tế này. Anh không làm gì sai cả. Tôi xin lỗi để đã bị thua vì tôi vẫn còn thiếu sót. Những người vốn có địa vị cao rất khó có thể dễ dàng công nhận lỗi lầm của mình vì họ có nhiều thứ để mất. Và họ cũng rất giỏi trong việc đổ trách nhiệm nữa. Nhưng Grid thì ngược lại. Cậu đã xin lỗi Swan và thậm chí còn vỗ vào vai anh ta để động viên. Swan đã xúc động vì thấy Grid là một người quý tộc có cả sự khiêm tốn và trách nhiệm. Trong lòng anh ta rất hồi hộp và ngày càng có một cảm giác tôn trọng Grid hơn. Grid tiếp cận với Swan. Cậu ấy muốn bắt tay à? Một người đàn ông quý tộc định bắt tay một người như mình. Trong lúc Swan phấn khích định nắm lấy tay Grid thì anh đang làm gì đấy? Hả? Trong mắt Grid bỗng hiện lên sự phẫn uất khi cậu ta nhìn Swan đang hoang mang. Anh vẫn định giữ đồ của tôi à? À hát, Swan có thể cảm thấy được sát khí của Grid. Swan đã sợ hãi và vội vàng bắt đầu cởi những món đồ của Grid mà anh vẫn mặc từ nãy giờ. Grid cũng trả lại các vật phẩm của Swan. Hai người đàn ông đều có biểu hiện tiếc nuối khi họ đổi đồ cho nhau. Một ngày nào đó, họ hy vọng sẽ được gặp lại nhau. Trong khi đó, Pháp sư Lucky đang nhìn chằm chằm vào Grid một cách nóng bỏng và nhớp nháp. Hương vị của việc đánh Grid là rất tuyệt. Anh ta không thể nào quên được cảm giác hồi hộp mỗi khi cây đập lúa của anh ta chạm vào cơ bắp rắn chắc của Grid. Nhờ Grid mà Lucky đã có một sở thích mới. Tuy nhiên thật không may, vì cuộc sống hàng ngày của anh ta đã được định sẵn là sẽ khó khăn. Nhờ trận đấu giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ mà các quốc gia khác đã có thể thu thập được những thông tin hữu ích. Đầu tiên, các NPC có các khả năng ẩn. Thứ hai, các NPC có thể được trang bị các vật phẩm mới. Thứ ba, không cần phải bị lừa dối bởi 8 con đường. Đó là một vấn đề đơn giản nếu ta đi bộ qua trung tâm. Đó là con đường ngắn nhất và rộng nhất. Tốt hơn hết là cứ tập trung lực lượng vào con đường hiệu quả nhất. Còn hơn là phải phân tán lực lượng và mạo hiểm với những kế hoạch không chính xác. Hầu hết các quốc gia đều nghĩ như vậy và khiến các trận đấu công thành trở nên rất đơn điệu. Thời điểm sự kiện công thành bắt đầu, họ đã tập trung ở con đường trung tâm và chiến đấu. Nước nào thắng ở đó sẽ thắng trận chiến. Tất nhiên, đó không chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực, mà chiến thuật chiến đấu chính là chìa khóa. Đại diện của mỗi quốc gia đã phân phối các vật phẩm của họ một cách hiệu quả nhất có thể. Và họ trang bị vũ khí để tăng sức mạnh cho các NPC để chiến đấu chống lại kẻ thù một cách phi thường. Kết quả là, sự kiện công thành đã duy trì tỷ lệ người xem cao ổn định và tạo ra nhiều chủ đề trò chuyện. Nhưng trận Hàn Quốc vs Mỹ đã nhận được lượt đánh giá cao nhất. Creed đã phá vỡ hình ảnh hiện có của anh ta về một người chơi đồ mạnh cố chấp và đã chuẩn bị trước rất nhiều. Trong khi bộ não của Lao đã khiến mọi thứ trở nên vô dụng. Sức mạnh hủy diệt của Creed đã đập tan đội hình của Hoa Kỳ. Trận Hàn Quốc vs Mỹ đã là trận có nhiều yếu tố kích thích người xem hơn bất kỳ trận đấu nào. Danh tiếng của Creed và Lao đã tăng lên một cách không thể so sánh được. Và điều này có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng nhận thức đối với hội chơi đồ mạnh. Ngày thứ 3 của giải đấu quốc tế. Sau vòng 32, vòng 16 và vòng tứ kết, 4 đội vào chung kết đã được quyết định. Dưới sức mạnh của Damien, Nhật Bản đã có biệt danh là đội quân mạnh nhất. Nga có Krogo, người đã xuyên thủng qua hàng ngũ kẻ thù và đến được lâu đài. Hoa Kỳ thì là mạnh nhất thế giới. Cho đến giờ thì không có gì đặc biệt cả. Mọi người đã dự đoán rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ vào chung kết và hành động của Nga cũng nằm trong phạm vi dự đoán. Nhưng Argentina thì khác. Ít ai ngờ rằng Argentina đã tiến vào được bán kết. Ngay cả người dân Argentina cũng không ngờ tới. Argentina là một trong những quốc gia yếu trong Stage 5 và họ thậm chí không đủ điều kiện tham gia giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Họ gần giống như Hàn Quốc vậy. Nhưng họ đã tiến vào top 4 và đối đầu với những quốc gia mạnh nhất. Họ đã làm điều đó như thế nào? Đó là nhờ Seurong. Kết quả này là nhờ sức mạnh tuyệt đối của anh ta. Kẻ săn linh hồn. Trên hàng ghế khán giả đã được đặt trước có các đại diện của Hàn Quốc. Bao gồm Yura và Tuyệt Kiếm. Họ đã theo dõi rất kỹ Seurong. Và họ cũng không phải là những người duy nhất. Người chơi từ tất cả các quốc gia cũng đang tập trung vào Seurong khi họ theo dõi sự kiện công thành. Đó là do sự hiện diện của Seurong. Sức mạnh của anh ta có thể so sánh được với Krogo, Damien và Grit. Đúng là sức mạnh của các nghề chuyên chiến đấu. Khả năng chiến đấu độc đáo của Seurong có thể khai thác linh hồn của xác chết kẻ thù và đồng minh để tăng sức mạnh của chính mình là rất hoàn hảo. Rất khó có thể tìm ra điểm yếu nào của anh ta trên mọi phương diện như tấn công vật lý, tấn công phép thuật, phòng thủ, kháng, phép diện rộng, khống chế, v.v. Tôi nghĩ rằng ngay cả Godric cũng sẽ khó chống lại Seurong được. Tuyệt Kiếm đã có suy nghĩ này mặc dù anh là một tín đồ cuồng nhiệt của Grit. Nhưng Grit thì không có hứng thú với Seurong. Grit chỉ tập trung vào Krogo. Làm sao anh ta có thể nghĩ về việc di chuyển như vậy nhỉ? Các chuyển động của Krogo giúp tránh được tất cả các đòn tấn công tập trung của hàng chục NPC trong khi vẫn có thể đột phá xuyên qua vòng vây kẻ thù. Grit thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được các chuyển động đó chứ chưa nói đến việc bắt chước nó. Grit đã nhận ra một điều. Trí tưởng tượng. Có lẽ trí tưởng tượng là một trong những yếu tố quan trọng đã tạo nên sức mạnh của Krogo phải không? Đó là một vũ khí to lớn vì Krogo có thể di chuyển theo những cách mà người khác không ngờ tới. Đó là những chuyển động ngoài dự đoán. Tuy nhiên, chẳng phải một người thì phải thông minh mới có trí tưởng tượng còn gì. Nói cách khác, anh ta vừa giỏi chiến đấu vừa thông minh. Grit đã từng nghe rằng những người thông minh thì giỏi thể thao. Điều này thật khó chịu. Đó là một thực tế tuyệt vọng đối với Grit vì cậu là người không thông minh. cậu đã cảm thấy mình phải đối mặt với một rào cản cao hơn những người bình thường đang sống trên thế giới này. Grit trong quá khứ chắc chắn đã run lên vì tức giận và sẽ than thở rồi. Nhưng mình không vô dụng. Grit bây giờ đã biết. Vượt qua điều này thì có lợi hơn nhiều so với việc đổ lỗi cho tài năng của chính mình. Grit ngày càng tập trung hơn khi theo dõi Groggle. Cậu ấy đang nghĩ ra các phương pháp để chiến thắng Groggle trong PvP. Tại thời điểm đó, tinh tinh, một email đã đến trên điện thoại của Yang Wu. Có phải Sehi không nhỉ? Chiếc điện thoại của cậu gần như không bao giờ đổ chuông cả. Cậu ấy đã nghĩ đó là từ cha mẹ hoặc em gái của mình. Nhưng hóa ra nó là một cái gì đó rất thú vị. Đó là thư của tập đoàn Commit, một trong những tập đoàn trong nước đã đề nghị tài trợ cho Grit. Xin Yang Wu Nim, chúng tôi đã rất quan tâm đến các hoạt động của anh trong giải đấu quốc tế. Là một công dân Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn anh. Nếu anh không phiền, chúng ta có thể thảo luận về hợp đồng đã bị hủy bỏ vào ngày hôm trước không? Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể để đáp ứng anh. Xin vui lòng cho chúng tôi một phản hồi tích cực. Trưởng phòng quan hệ khách hàng, Yuk Si-huin, chính tập đoàn này đã đề nghị trả cho cậu 1 tỷ. Dù cậu không thể phủ nhận rằng đó là một số tiền khổng lồ vì cậu chỉ cần đeo nhãn hiệu tập đoàn Commit trên ngực mình. Tuy nhiên, giá trị của Grit là cao hơn thế nhiều. Và đó không phải là một niềm tự hào vô căn cứ. Vì chẳng phải có bài báo đã viết rằng Zibo nhận được gần 12 tỷ từ công ty hàng đầu thế giới Redidas sao? Mình phải đòi ít nhất 3 tỷ. Yura nói với Grit trong lúc cậu đang xem tin nhắn. Tại sao anh không trả lời email? Grit quay lại nhìn Yura. Đôi má trắng nõn của Yura đang ửng hồng. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ khi Grit nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng Grit hoàn toàn không nhận thức được điều này. Tôi không muốn gặp họ chút nào. Họ không biết giá trị của tôi. Đó không phải là một mối hận thù. Hơn hết, Grit đang ở vị trí băng chủ của chơi đồ mạnh. Vì vậy cậu ấy không thể hạ thấp giá trị của mình được. Cậu đang lo lắng rằng giá trị của chơi đồ mạnh sẽ giảm nếu cậu bị định giá quá rẻ. Yura hỏi cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Yang Wu, tài sản tiền mặt hiện tại của anh chắc là khoảng 20 tỷ à? Không, khoảng 16 tỷ thôi. Nếu tính thêm tòa nhà sẽ hoàn thành trong một tháng nữa thì tổng tài sản của cậu ấy là khoảng 46 tỷ. Nó là rất lớn đối với Grit, một người đã mắc nợ 2 năm trước. Cậu không khỏi tự hào khi nhớ lại những ngày đó. Việc cậu ấy có thể ăn uống mà không cần lo lắng về tiền bạc đã khiến cậu ấy cảm thấy mình có thể có cả thế giới. Yura đã đưa Grit trở về hiện thực với vẻ mặt dịu dàng. Yang Wu, 16 tỷ không phải là nhiều tiền như anh nghĩ đâu. Có khả năng anh sẽ phải bỏ ra vài tỷ nếu muốn mua những vật liệu cao cấp như adamantium hoặc vảy rồng. Đó là những thứ mà sau cùng vẫn phải được thu thập. Sau đó, Tiết Kiếm bước vào, có rất nhiều người giàu trên thế giới. Và ngay thời điểm này, một người giàu mới đang được sinh ra. Chỉ riêng ở Hàn Quốc thôi đã có hàng trăm ringgit được tặng cho những chiếc xe trị giá hơn 16 tỷ rồi. Khi cấp độ trung bình của người chơi trong Satisfy tăng lên, giá trị của các vật phẩm sẽ ngày càng tăng lên. Chúng ta sẽ cần có đủ tiền để thích nghi với thời đại. Luận điểm cuối cùng rất đơn giản. Nếu cậu ấy muốn trở thành một vị vua, cậu ấy không nên tự mãn với những gì mình hiện đang có. Grit đang không ở vị trí mà cậu ấy có thể từ chối cơ hội đến với mình được. Đúng rồi, Grit nhận được sự khai sáng và trả lời trưởng nhóm. 13 tỷ, chương 432. Thương lượng, cách chương.